Chương 670, đạp lên đỉnh cao 69. Ma tộc diện mạo cũng không thập phần đáng sợ, thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau như lúc, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, căn bản phân không ra cái kia là ma tộc cái kia là nhân loại. Bất quá ma tộc hơi thở không thể che giấu, chính là bình thường nhất không tu luyện qua nhân loại, tại đối mặt ma tộc thời điểm, cũng có thể cảm nhận được kia làm cho người ta không thích hợp tà ác hơi thở, đây là ma tộc không thể che giấu. Tại chiến đấu thời điểm, ma tộc thói quen tại chính mình toàn thân đều quấn vòng quanh hắc vụ, này đó hắc vụ nhiều mang theo độc tính, loại độc chất này tính có thể ăn mòn người thân xác tư duy, thập phần khó chơi, khu trừ đứng lên càng là phiền toái. Chỉ cần bị ma tộc hắc vụ xâm nhập tư duy, chính là cao cấp tu luyện giả cũng muốn đánh mất sức chiến đấu vài ngày thời gian, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, mỗi một cái cao cấp tu luyện giả đều vô cùng trọng yếu. Mỗi ít một cái liền có khả năng bị đối phương nhân cơ hội giết chết rất nhiều chính mình bên này thấp cấp tu luyện giả. Lần này tới viện trợ không chỉ là Vô Cực Tông, còn có Ly Thiên Môn, Bích Thủy Môn, Mây Mù Cốc, Ngự Phong Cửa, cái này năm cái môn phái là Bách Việt Quốc tối đỉnh cấp ngũ đại tông môn, trừ ngũ đại tông môn nhân, Đàm Song Song còn thấy được đang bận thủy thành Bạch gia đụng phải, Vạn có cửa hàng tại Bách Việt Quốc chủ sự Diêm Hành. Vạn có cửa hàng tuy rằng không phải tông môn, lại là bất cứ nào một cái tông môn đều so ra kém, dám cùng một ít tiểu quốc gia gọi nhịp thế lực lớn, đương nhiên Vạn có cửa hàng sở dĩ có thể tại từng cái quốc gia đều xài được, cũng là bởi vì Vạn có cửa hàng chẳng những nội tình đầy đủ phong phú, cũng đủ hào phóng. Quốc gia ở giữa chiến đấu Vạn có cửa hàng tự nhiên sẽ không nhúng tay, phàm là cùng ma tộc chiến đấu, Vạn có cửa hàng trước giờ đều là trước tiên cùng quốc gia đứng chung một chỗ chiến đấu, hơn nữa chẳng những gia nhân xuất lực, sẽ còn mang theo đại bút vật tư trợ giúp chiến đấu. Đây mới là Vạn có cửa hàng tại từng cái quốc gia đều xài được nguyên nhân căn bản, không có Vạn có cửa hàng duy trì, bất cứ nào một quốc gia cùng ma tộc khai chiến một hồi sau đều sẽ nguyên khí đại thương. Mà có Vạn có cửa hàng duy trì, mỗi lần chiến đấu sau khi kết thúc, quốc gia đều có thể dùng nhanh nhất tốc độ khôi phục trật tự cùng nguyên khí, đương nhiên Vạn có cửa hàng trả giá cũng không phải không hề có lợi. Bọn họ tại từng cái quốc gia mở chi nhánh, làm sinh ý khi đều sẽ bị mở rộng ra phương tiện chi cửa. Đàm Song Song nhìn đến Diêm Hành đồng thời, Diêm Hành cũng nhìn thấy Đàm Song Song, trước đó nhìn đến Diêm Hành thời điểm, Đàm Song Song còn khoác Bạch ra cái kia ngược đãi cuồng tiểu thư Bạch Thư Giao ra, nàng tự giác Diêm Hành sẽ không biết nàng cũng sẽ không nhớ rõ một cái gặp mặt một lần nhân, cho nên trong lòng bằng phẳng rất không hay biết Diêm Hành đối Đàm Song Song đó là khắc sâu ấn tượng à. Trước đó Đàm Song Song làm vậy sự tình tuy rằng ẩn nấp mà kế hoạch chú đáo, nhưng Vạn có cửa hàng thế lực lớn như vậy, chỉ cần khởi tâm tư, nghĩ điều tra ra cũng không khó. Vốn việc này cũng không coi vào đâu đại sự, Diêm Hành đối cái kia tiểu linh thạch mạch khoáng không nhiều để ý, sở dĩ cha cũng bất quá là tò mò ai có thể đoạt hắn đằng trước đem hắn coi là trong miệng thịt gì đó cho đoạt đi. Không nghĩ tới điều tra dưới phát hiện từ hắn trong miệng đem thịt cướp đi thế nhưng là cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, Diêm Hành lập tức liền đem Đàm Song Song cho nhớ kỹ, hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Diêm Hành từ lúc trở thành Bách Việt Quốc Vạn có cửa hàng chủ sự sau, còn chưa hề nhân có thể làm cho hắn chịu thiệt, cố tình lần đầu tiên thế nhưng rơi vào một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương trên người, điều này làm cho Diêm Hành làm sao có thể không ký ức khắc sâu. Cho nên lúc này Đàm Song Song đi theo tông môn trưởng bối nhìn đến Diêm Hành thời điểm, tuy rằng mặt nàng sắc bình tĩnh không có gợn sóng, hoàn toàn không có bất cứ nào trột dạ linh tinh cảm xúc biểu hiện, thật giống như lần đầu tiên nhìn đến Diêm Hành giống nhau, Diêm Hành vẫn là trọng điểm chú ý nàng một chút. Diêm Hành một bên cùng Vô Cực Tông lần này tới mang đội trưởng lão cùng quản sự trao đổi chiến trường tình báo, một bên phân tâm quan sát Đàm Song Song, kết quả hoàn toàn không có nhìn ra bất cứ nào không thích hợp địa phương đến. Diêm Hành nghĩ khả năng lúc trước tiểu nha đầu này đích xác không biết kia nhảy linh thạch mạch khoáng là hắn nhìn chằm chằm, cũng không biết hắn. Điều này làm cho Diêm Hành khó hiểu có chút buồn bực, có loại bị người đạp một cước, tuy rằng không đến nơi đến chốn, nhưng đối phương lại hoàn toàn không biết chính mình từng đạp qua người khác giống nhau, khó hiểu nghẹn quất. Bất quá Diêm Hành tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, lại không phải cái cố tình gây sự nhân. Tuy rằng nhớ kỹ Đàm Song Song lại cũng không có ý định cho Đàm Song Song tìm cái gì phiền toái, hắn đối Đàm Song Song chú ý nhiều hơn giống như là đang nhìn một cái gợi ra đại nhân hứng thú thú vị tiểu hài tử không sai biệt lắm. Đàm Song Song không biết Diêm Hành đã muốn nhớ kỹ mình, nàng không có ở Diêm Hành trên người cảm giác được các ý, liền đem chuyện lúc trước hoàn toàn bỏ qua, trong lòng bắt đầu một lòng suy nghĩ đời trước kia ít đáng thương một ít cùng ma tộc chiến đấu kinh nghiệm. Cùng ma tộc chiến đấu cùng nhân tộc chiến đấu không có gì sai biệt, chỉ nhiều một chút, cần thời thời khắc khắc lấy linh lực vòng quanh tự thân, bảo đảm sẽ không bị ma tộc trên người phóng ra ngoài khói độc chìm nhuộm thân thể. Không nên xem thường chỉ là hơn cái linh khí vòng quanh thân thể chính tự, này đối linh khí tiêu hao tuy rằng không nhiều, thật sự đến sống chết trước mắt đây chính là đại sự. Ma tộc trên người màu đen độc vật là từ lúc sinh ra đã có, tùy tâm khống chế, không cần hao phí linh khí, mà nhân loại lại cần cố sức khống chế linh lực bảo hộ tự thân. Chỉ điểm này cùng đẳng cấp ma tộc liền so nhân loại cường thượng một tia, mà cái này một tia chênh lệch đến kiệt sức sống chết trước mắt, chính là sinh cùng tử khoảng cách. Đàm song song may mắn chính mình thân xác lực lượng rất mạnh, chẳng sợ linh lực đã tiêu hao hết còn có thể dựa vào thân xác lực lượng giết địch, so những người khác cường thượng rất nhiều. Quân đội nơi ở cũng không tệ lắm, luyện khí sư luyện chế cực lớn quân doanh liên tiếp thành trận, cực lớn phòng hộ pháp trận ngày đêm mở ra, phòng ngừa doanh địa sẽ bị ma tộc đánh lén, vô số quân nhân ngay ngắn có trật tự sinh hoạt tại trong doanh địa mặt. Ngũ đại tông môn doanh địa đều phân bố trong quân doanh mặt, đợi đến lên chiến trường thời điểm liền cùng láng giềng gần doanh địa quân đội cùng nhau chiến đấu, bảo hộ trong quân đội số lượng nhiều nhất thấp cấp tu luyện giả binh lính, chống cự cao cấp ma tộc. Trong quân đội tham gia chiến đấu không ngừng có người loại, còn có đến võ tướng đẳng cấp, có thể miệng phun nhân ngôn các ma thú. Này đó ma thú mặc dù không có nhân thân, nhưng trí tuệ đã cùng nhân loại giống nhau, thêm ma thú thân xác lực lượng mạnh mẽ, là so nhân loại còn muốn lợi hại hơn sức chiến đấu. Ma thú tới võ tướng đẳng cấp có thể mở miệng nói chuyện sau liền không chuẩn nhân loại tu luyện giả tùy ý sát hại là ước định mà thành quy củ, bởi vì này chút ma thú tại ma tộc trên chiến trường. Cùng nhân loại cùng nhau đối mặt ma tộc, đều là sinh tử giúp đỡ chiến hữu. Sống chết trước mắt tình cảm đều là rất sâu, thêm ma thú đều tính tình hàm hậu, chưa bao giờ hiểu phản bội là vật gì, chiến đấu thời điểm là các chiến sĩ nhất an tâm đồng bọn. Bởi vì này một chút, từng cái quốc gia đại biểu vũ lực quân đội cùng hoàng thất vẫn luôn đứng ở ma thú một bên, không chuẩn nhân loại nhìn chúng ma thú trên người luyện đan luyện khí bộ vị liền tùy ý sát hại mở trí tuệ ma thú, một khi phát hiện chính là trọng tội. Phi hổ mặc dù là ma thú, nhưng bởi vì là đàm song song mang đến, tự nhiên muốn cùng đàm song song ở tại cùng nhau. Bất quá bởi vì những kia ma thú trong đều là có thể nói chuyện có trí khôn, đàm song song cũng ôm phi hổ quá khứ cùng những kia ma thú chào hỏi. Đàm song song cũng không rảnh trên tay cửa, nàng lấy hảo chút linh quả cùng thích hợp khôi phục ma thú lực lượng đan dược làm lễ vật, hy vọng lên chiến trường chiến đấu thời điểm. Này đó ma thú các tiền bối có thể chiếu cố chỉ điểm phi hổ một hai.